Chương 213, sau cùng chiến dịch 2. TS hôm nay phần 2, ngày mai không biết có thời gian hay không càng, mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Ha ha, to lớn doanh trướng chu vi đốt lửa trại, nơi này là cổ nổ hạ tiền tuyến bộ chỉ huy, chu vi đại lượng nhị dạ không dừng ngủ đêm tuần tra nơi đây, bởi vì trong doanh trướng là lần này chiến dịch mang tính then chốt nhân vật Minato đại nhân, ngoại trừ ủ chỉ hạ sĩ si đệ tứ tiểu đội ở ngoài. Còn lại ba cái tiểu đội đều đã trở về nghe phía dưới nỉ dạ hội báo, Mì Nạ Tô không ngừng nhíu rất hiển nhiên. Không có bất kỳ phát hiện tiểu đội trở lại, hiện tại gì gì đó tiểu đội mất tích bên cạnh một cái trung niên nhân nói rằng, hơi một tia trào phúng tiền bối, chúng ta hiện tại cũng không có chứng cứ gì mặc dù Mì Nạ Tô là lần chiến đấu này quan chỉ huy, thế nhưng thật bất hạnh, đạn dồ vì hắn chuẩn bị không ít bảo tiêu kiêm mặc cho tham như ha hả, rất hiển nhiên. Bọn họ ăn tươi chúng ta một cái phương hướng tiểu đội, sau đó dụ dỗ chúng ta đi vào, tiếp lấy bọn họ mai phục chúng ta, cuối cùng bọn họ phản công cổ xưa chiến thuật thao thao bất tuyệt, thật giống như một người chuyên gia, trung niên nỉ dạ nói rằng, mà chung quanh nỉ dạ thì là một bộ nhận đồng biểu tình tuy là Mì Nạ Tổ kinh nghiệm chiến đấu không hề ít, còn có làm lão sư giáo dục học sinh làm cũng không tệ, thế nhưng chỉ huy như vậy đại quy mô hành động quân sự còn là lần đầu tiên. Cho nên Mì Nạ Tổ cũng tương đối nhận đồng mọi người quan điểm tiền bối, như vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đây mai phục nếu như chúng ta không phải di động, bọn họ nhất định sẽ phái đội trinh sát qua đây, như vậy trung niên nhân đem hai cái tay chập vào nhau, ra tiếng vang lanh lảnh ân kim nguyên bộ phận, mai phục tại chúng ta doanh địa tả hữu ngũ công bên trong địa phương, giang điền bộ phận, mai phục ở sau chúng ta phương ho nhìn mọi người tề thanh ứng hòa, Mì Nạ Tổ khẽ gật đầu đêm khuya tối thui. Vài bóng người tựa ở thật cao trên cây khô mệt mỏi quá a thật sự rất tốt hoài niệm ta cái giường kia a thở hổn hển cắt hoàn tự tay trong. Túi đeo lưng mặt móc ra một túi thức ăn gì, sau đó viết vào miệng mình bạ gì mặt dựa theo bản đồ chỉ thị, chúng ta hẳn rất tới gần nha mận thôn, thế nhưng vì sao chúng ta không có gì cả hiện tại bất luận kẻ nào ẳng cổ sắc mặt có chút trắng bệnh nói, có thể nói ẳng cổ bởi tiếp thu nhận thuật huấn luyện trễ nhất, vừa không có khi còn bé ăn tươi cái gì bí dược. Cho nên hắn thể lực là cả trong đội ngũ kém coi nhất ta từng nghe nói qua một chút sự tình, thôn chúng ta trước đây cũng từng xuất trinh. Quá nham ẩn, thế nhưng nham ẩn có một loại đặc thù bí thuật cũng có thể nói là một loại cấm thuật, bọn họ có thể thay đổi chính mình quốc gia địa hình địa vật, cho nên thường quy bản đồ đối với chúng ta mà nói là không có ích lợi gì đương nhiên cũng không có vấn đề chúng ta cách rời bọn họ xa vẫn là gần cả xỉ hơi mỉm cười cười. Ảng cô thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn cả cà si, sau đó nàng lại đưa mắt chuyển rời đến trương sở gọi là trên bản đồ tấm bản đồ kia là chúng ta cổ nổ hạ sứ giả đang cùng thổ. Chi quốc ký hiệp nghị thời điểm thâm nhập nham ẩn thôn lộ trình mà biên chế, bất quá không muốn quá phận tin tưởng nó xỉ xỉ làm ra sữa chữa chẳng qua nếu như nói tìm không được nham ẩn thôn coi như bình thường, nhưng là chúng ta không có đụng đến bất kỳ tiểu đội liền quá kỳ quái đội trưởng, ta kiến nghị chúng ta tiếp tục đi tới. Ta luôn cảm thấy nham ẩn tựa hồ xảy ra cái gì ân xỉ xỉ đã không có đoạn dưới. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nham ẩn đang ở làm vi thú gì nụ gì kỳ, bởi lệ. Lạc đưa tới làng bị hủy diệt không có khả năng A Thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên. Bốn người lần nữa lên đường, bọn họ hướng phía thổ quốc ở chỗ sâu trong tiếp tục chạy như điên người nào ở vào bốn người trận hình bên trái nhất cả xỉ hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong hét lớn một tiếng. Cái này mặt khác ba người lập tức đi tới cả xì bên cạnh, sau đó bày ra đội hình chiến đấu chuyện gì xảy ra xì xì ở phía trước nhìn hồi lâu, thế nhưng cái thân ảnh kia đang ở đi xa thế nhưng xì xì không thể tùy tiện truy kích, ở tiền tuyến từng trải huyết cùng chết, xì xì biết rõ tuyệt đại đa số tình huống cũng không thể bằng vào cùng với chính mình đầu nóng lên liền xông lên vừa rồi có một đứa bé, tựa hồ là nham ẩn nhị dạ có phải hay không là một cái bẫy. Nếu quả là như vậy, ta nghĩ chúng ta sợ rằng các hoàn vẫn tin chắc một cái bấy học thuyết ta cảm thấy chúng ta còn là đi qua nhìn một chút tốt ẳng cổ nhỏ giọng nói, mấy người tùy theo gật đầu một cái, sau đó hướng phía cái. Thân ảnh kia liền đuổi theo, tuy là cái thân ảnh kia đã chạy xa, thế nhưng mấy tên này rõ ràng đều là tương lai tinh nhuệ tìm được các hoàn thanh âm hưng phấn á phụ phụ, khiến người khó tin, cái kia chạy thân ảnh dĩ nhiên ngã xuống ha ha. A cấp không chạy khỏi cắt hoàn một cước dâm ở muốn đứng lên thân thể kia thấp bé nỉ dạ, sau đó móc ra phi tiêu nhắm ngay cái kia nỉ dạ cổ không nên không muốn một cái hơi lộ ra thanh âm non nớt chuyển tới, nghe được cắt hoàn sững sờ, thế nhưng Kakashi lại không có có động tác gì biến hình. Lão sư của hắn từng vô số lần nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên tin tưởng sự vật bề ngoài, nhất là nhì dạ một cái tiểu cô nương ẳng cổ phát hiện chân tướng ân xem ra hình như là nha mẩn hạ nhẫn. Ngươi tại sao muốn chạy nói cho ta biết? Xỉ xỉ bắt lại nha mẩn nhì dạ cằm, hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng A Hắc đội trưởng, như ngươi vậy sẽ bị hiệt ẳng cổ nhỏ giọng nói hắn bây giờ là địch nhân. Ẳng cổ gian dê Kakashi chậm rãi nói rằng ha ha, không cần lo lắng, Kakashi. Thả lòng được rồi, nói cho ta biết ngươi tên gì, ngươi vì sao ở chỗ này, các ngươi nha mẩn thôn ở nơi nào xảy ra cái gì? Xì xì chậm rãi, liên tục không ngừng hỏi Kim Hoa ta go y Kim Hoa, ta không biết đến tột cùng xảy ra cái gì, chỉ biết gia nhân của ta đều chết hết rồi. Trên mặt toát ra một loại sợ hãi, mấy người lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, ngươi còn có thể tìm tới các ngươi làng sao? Kakashi hỏi có lỗi với ta đã không nhớ rõ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ba nam nhân đứng chung một chỗ, rừng cây cách đó không xa, ảng cổ đang bận cho mới tới nham ẩn nhị dạ uy nước và thức ăn. Rất rõ ràng nàng là một thái điểu. Tưởng tượng một chút, một cái hạ nhẫn có thể chạy ra thôn của chính mình rất xa ngũ km cắt hoàn một bên hướng cùng với chính mình miệng bạ gì mặt, nhưng đồ đạc vừa nói xem ra chúng ta hẳn là ở gần nhất liền có thể tìm tới thôn của bọn họ. Đội trưởng, cần chúng ta xa nhau tìm kiếm sao? Không phải, bất quá ta thực sự thật tò mò, là cái gì tập kích nham ẩn? Thật là xì xì bay. Giờ còn rơi vào trong trầm tư, nham ẩn, ngay cả thời kỳ toàn thịnh cổ nổ hạ cũng không thể tìm được thôn của bọn họ. Hơn nữa tổn thất nặng nề, là cái gì sở hữu còn mạnh mẽ hơn cổ nổ hạ lực lượng gì nụ gì kỳ không phải? Mặc dù mình khi đó không đối phó được, thế nhưng nếu như là một cái thôn nói, nhất định có thể.